Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Thứ rửa cổ, chờ tể đi, những người này, đều là Tinh Vẫn Môn cùng Thiên Nguyên Môn đệ tử. Nửa năm trước, Chu Thuần biến mất ở trong này. Trải qua Mạc Doãn Phong cùng Trần Hoa Phong bẩm báo, hai đại môn phái người đều cho rằng Chu Thuần cũng không có ly khai ở đây. Chỉ là trốn giấu ở địa phương nào. Vì thế, liền phái đệ tử cắt lượt ở trong này lục soát. Hơn nữa vì phòng ngừa Chu Thuần nhân cơ hội đánh lén, bọn họ phái dựa vào luật đều là đem giả trung giai đệ tử. Không nghĩ đến, này 5-60 cá nhân, cư nhiên ở nửa nén hương trong vòng, liền toàn bộ bỏ mạng, liền một cái tin tức cũng không kịp truyền đi. Chu Thuần tay động, trên mặt đất nhẹ tìm mấy đại tự, sau đó đối không trung người lộ ra mỉm cười, rất nhanh lên tới không trung, không có nuốt lời khi hắn mặt biên hôn một cái. Thế nhưng nàng vừa mới muốn rời đi, liền bị quân ngự hàn cấp quyển vào ngực chung, sau đó chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận ấm áp. Nam tính khí tức hoàn toàn tràn đầy của nàng mũi giữa. Nàng kìm lòng không đậu nhắm lại hai tròng mắt, sau đó hai tay nắm lấy cổ của hắn, chúc chắc đáp lại hắn. Thời gian dường như liền vào giờ khắc này đình chỉ xuống. Rất lâu, một trận tiếng ho khan vang lên. Chu Thuần này mới phản ứng được, bắt đầu đẩy đẩy người trước mắt, quân ngự hàn cạn mổ hạ môi của nàng, thả nàng, cái kia, không có ý tứ, không phải cố ý quấy rầy các ngươi ân ái, chỉ là, ta cảm giác sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi, có phải hay không cũng nên quy hoạch, tiếp được đi muốn đi làm cái gì, cũng không thể cứ như vậy hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đi. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, nàng đột nhiên phát hiện, nàng nếu như muốn cùng quân ngự hàn quá hai người thế giới. Thực sự rất khó, bên người nàng, tồn tại nhiều lắm tiểu đuôi, chúng ta tiếp được tới mục tiêu, đương nhiên là sương mù dày đặc rừng rậm a. Ta tổng cảm giác Nam Cung Cẩn người này không đơn giản. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhượng chúng ta đi chỗ đó, Chu Thuần vừa dứt lời. Còn rơi vào nàng bên hông tay, lực đạo liền gia tăng một điểm mân y, yên tâm, ta đối tập thể không biết bao nhiêu tuổi nam nhân, tuyệt đối không có hứng thú, ta sợ hãi một ngày tỉnh, bên người ngủ chính là cái lão không thể già hơn nữa quái vật. Nghe xong lời của nàng, quân ngự hàn sắc mặt hòa hoãn điểm mân y, hắn không có phản đối Chu Thuần. Theo giây lát rời lý đi hậu, hắn luôn luôn cảm giác có thứ gì đó ở triệu hoán hắn như nhau, mà phương hướng kia, trùng hợp là sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng. Bọn họ về tới giây lát giới, nhìn trước mắt như cũ là lóng lánh năm màu quang cầu. Biết bảo bảo nhất thời nửa khắc chắc là sẽ không tỉnh. Cũng theo tiểu bạch trong miệng xác định hắn sẽ không ra bất kỳ nguy hiểm nào hậu. Bọn họ mới ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng phi. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy thân ảnh liền xuất hiện ở chỗ đó, nhìn thấy trước mắt này đó đồng môn thi hài, bọn họ lập tức đưa tin cho môn phái, tới rồi đương nhiên là Mạc Doãn Phong cùng Trần Hoa Phong. Ánh vào bọn họ mi mắt, đương nhiên là Chu Thuần lúc rời đi hoa hạ mấy khí phách 10 phần đại tự. Tinh Vẫn Môn, Thiên Nguyên Môn, rửa cổ, chờ tể đi, Chu Thuần. Mạc Doãn Phong khí thế trên người đột nhiên trở nên sắc bén. Người trong không khí còn phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn lạnh lùng nói, Hoa Phong huynh, nàng nhất định ly khai không bao lâu thời gian. Truy không, Trần Hoa Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đối hắn chắp tay. Doãn Phong huynh, lúc này ta muốn lên trước báo cấp môn chủ. Sau đó sẽ định đoạt, chỉ sợ là vô pháp giúp ngươi. Cáo từ, đang nói, hắn liền xoay người ly khai, sau đó khóe miệng hiện lên cười lạnh, muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục, hắn mới không ngốc như vậy. Hết chương.